Phong Thần Châu, chương 2447, Nghiệp Hỏa Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục nữa, căn cơ của tông môn bọn họ sẽ hoàn toàn hao phí ở chỗ này. Ba vị, bây giờ đừng che giấu giấu nữa chứ, Kim Hoa Đô lúc này lạnh lùng nói. Nếu không thì căn cơ của chư vị sắp hao tổn hết rồi. Được, Thiên Thương Kình lúc này đồng ý nói. Thiên Vĩ Đình và La Bá Nguyên cũng rối rít gật đầu. Bốn người đều là những lão ngoan đồng sống hơn 2 vạn năm, còn có thể không cất giấu bảo vật, chỉ là đại hạn giáng xuống. Cũng không ai muốn mình chết quá nhanh, nhưng bây giờ không thể không dùng. Tần Ninh quả thật quá kinh khủng. Thiên Thương Kình hừ lạnh một tiếng, vấn Thiên Đình. Một lời vừa dứt, thân ảnh cự đỉnh màu xanh lúc này xuất hiện. Toàn thân cự đỉnh lóe lên màu xám xanh, lưu truyền khí tức kinh khủng. Chấn, một chữ vừa dứt, cự đỉnh vào lúc này trực tiếp ép xuống đỉnh đầu Tần Ninh. Âm thanh rắc rắc vang lên, trước người Tần Ninh, một mặt phong thuẫn, xuất hiện vết rách, Kim Ô Linh, Kim Hoa Đô lúc này cũng sẽ không nhún nhường, một cây linh vũ màu vàng xuất hiện trong tay, trực tiếp xông ra, ầm, tiếng trầm thấp vang lên, linh vũ kia tốc độ cực nhanh, bắn đến trên phong thuẫn, rắc, âm thanh bể tan tành vang lên, phong thuẫn xuất hiện một vết nứt, Nghiệp Hỏa Kiếm, Thiên Vĩ Đình lúc này đã hung hãn, một tay phất ra. Một chuôi hỏa kiếm trực tiếp bắn ra. Thiên La Bàn, La Bá Nguyên lúc này cũng vung tay, ánh sáng bắn ra bốn phía, một chiếc la bàn xuất hiện trong tay, trên la bàn kia ánh sáng chợt lóe, từng viên ngọc châu tròn tản ra ánh sáng màu đen, hạt châu móc nối cùng một chỗ, trực tiếp bắn về phía Tần Ninh, ầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên, lúc này, bốn người liên thủ công kích, bốn chiếc phong thuẫn, ánh sáng bắn ra bốn phía, rắc. Cho đến tầng phong thuẫn cuối cùng hoàn toàn vỡ tan tành. Thiên Thương Kình giơ cao vấn Thiên Đình. Cách chương.